Mỹ Ni Tư từng phì nhiêu màu mỡ bao nhiêu thì cũng khiến người ta thần hồn điên đảo bấy nhiêu. Năm đó, Tiêu Ma Ha tướng quân vì sản vật phong phú khiến người đỏ con mắt của Mỹ Ni Tư mà không quản trùng dương xa xôi, ngàn dặm chinh phạt, dốc hết tâm huyết. Tướng sĩ Đường Xuyên đế quốc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trải qua 5 lần 7 lượt, cuối cùng thực hiện được tâm nguyện của đế quốc, sáp nhập thành công Mỹ Ni Tư vào bản đồ Đường Xuyên. Xong, vật đổi sao dời, ngày tháng thoi đưa, 40 năm trôi qua, Mỹ Ni Tư ngày nào vẫn mê người vì sản vật, bất quá chủ nhân đã không còn người cũ nữa rồi, bọn họ từ đó không còn thuộc về đế quốc nữa. Chương 4, lãnh chúa ngày tận thế, thượng. Phát hiện Dương Túc Phong chần chừ, Bạch Ngọc Lâu ngược lại không hề thất vọng, dường như sớm đã dự đoán được chuyện này. Y chỉ vẫy tay, một vệ binh đem tới một thanh bội kiếm, vỏ kiếm màu xanh sẫm, khác biệt hoàn toàn với tử sắc bội kiếm của Bạch Ngọc Lâu. Hoa văn trên vỏ hình hoa cúc, vỏ kiếm chỉ khắc một ngôi sao nhìn không rõ đường nét. Bạch Ngọc Lâu cầm lấy bội kiếm, rút kiếm ra nghe soạt một tiếng, mũi kiếm nhỏ dài dưới ánh sáng của trần nhà hồng ngọc phát ra ánh sáng lạnh khiến người ta không rét mà run. Bạch Ngọc Lâu khẽ khàng vuốt ve mũi kiếm, vẻ mặt dường như núi tiếc, trầm lặng hồi lâu mới ra kiếm vào vỏ, sau đó nâng hai tay lên đưa cho Dương Túc Phong, trịnh trọng nói: "Dương Túc Phong các hạ, đây là vinh dự hoàng đế bệ hạ ban tặng cho ngài, tượng trưng cho sức mạnh của ngài, từ giờ trở đi, ngài là thiếu tướng hải quân của đế quốc gửi gắm hy vọng nơi ngài. Ngài không được bôi nhọ hào quang của đế quốc. Mỗi lần chiến đấu, ngài đều phải xuất kiếm, để cho nó uống máu kẻ địch. Ngài nhất định phải nghĩ ra biện pháp tổ chức quân đội, tiêu diệt kẻ thù. Ngài phải tận dụng hết sức mạnh to lớn của mình mới có thể bảo vệ bờ cõi, ổn định trị an. Bệ hạ cho ngài quyền lợi, nhưng cũng là nghĩa vụ của ngài. Vì mục đích đó, ngài có thể sử dụng tất thảy mọi thủ đoạn hợp pháp. Đối với đám phản loạn đó, ngài càng phải mạnh mẽ hơn mới bình định được chúng, bảo vệ quê hương. Trong thời gian chiến tranh, chỉ có thanh kiếm này có thể bảo vệ ngài. Không biết vì sao giọng nói của Bạch Ngọc Lâu trở nên vang dội, chém đinh chặt sắt, tiếng nói hùng hùng vang vọng hồi lâu trong đại sảnh. Dương Túc Phong cung kính trả lời: "Xin theo lời dạy bảo của ngài." Vẻ mặt Bạch Ngọc Lâu đương nhiên có chút thất vọng, bất quá y không nói thêm một lời, lẳng lặng đưa một văn kiện mạ vàng cho hắn, kế đó lẳng lặng vẫy tay. Một vệ binh đem y phục thiếu tướng hải quân màu xanh đen tới, Dương Túc Phong cầm lấy y phục, cảm khái muôn vàng. Cảm giác từ địa ngục tới thiên đường cơ hồ làm bước chân hắn bay bổng. Tuy vậy, hắn cuối cùng cũng khống chế được cảm xúc của mình, lặng lẽ đi qua căn phòng kế bên thay đổi trang phục, dòng dòng trong gương, nhìn chính mình trong bộ quân phục thiếu tướng thẳng thớm, quân hàm ngôi sao sáng lấp lánh, đủ thứ huân chương trước ngực tỏa hào quang làm nổi bật vẻ anh tuấn hiên ngang chưa từng có của hắn. Hít một hơi thật sâu, Dương Túc Phong vội vàng bước nhanh, rời khỏi nơi hắn thống hận kinh khủng này, hấp tấp bước ra đến cửa. Hắn phát hiện hai hàng vệ binh đeo súng trường minh tư khắc đã đứng án bên ngoài, ánh mặt trời chiếu lên lưỡi lê trên súng nhìn lạnh buốt, bọn họ đều mặc quân phục đỏ thắm hòa lẫn với màu vàng tươi của tường đại sảnh, tự hồ ám chỉ điều gì đó. Phía sau đội súng trường minh tư khắc còn có mấy trăm cấm vệ binh quân phục sáng màu xếp hàng ngay ngắn, bọn họ cầm trong tay loan đao sắc lạnh, chấn nhiếp người khác, ánh mắt âm u lạnh lẽo càng thêm âm trầm khủng bố. Dương Túc Phong hình như ý thức được điều gì, nhưng hắn rất nhanh chóng kềm chế ý nghĩ tội ác, lại bước nhanh hơn. Hắn lờ mờ nghe thấy giọng nói eo éo của lão thái giám trong phòng, người kế tiếp, ngẩng đầu bước ra khỏi cánh cửa đóng kín được canh gác ba tầng nghiêm ngặt, cuối cùng cũng ra khỏi nơi giam giữ mình 9 năm đằng đẵng. Dương Túc Phong cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút, toàn thân bay bổng, mùi xú uế theo hắn như hình với bóng dường như đã biến thành mùi đàn hương thấm vào tận lòng người, gió đêm lạnh lẽo chẳng khác nào gió xuân ấm áp. Toàn thân hắn đắm chìm trong làn hơi ấm, cuối cùng cũng được tự do. Dương Túc Phong muốn gào thật lớn, may mà hắn lập tức ý thức được chung quanh tĩnh lặng vô cùng. Đương là nửa đêm, Mỹ Ni Tư, nửa đêm có được yên bình như thế này chăng? Dương Túc Phong hít một hơi khí lạnh, cố gắng bình tĩnh trở lại. Bây giờ hắn cần phải suy nghĩ một lát, hắn thật sự có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Nhưng giờ phút này, hắn thật tình khó mà bình tĩnh được. Mùi gió đêm ở kinh thành Ni Lạc dường như vĩnh viễn mang theo một mùi hôi thối ẩm ướt, khiến người ta muốn né cho nhanh. Cho dù có hạn hán kéo dài, cái mùi đó cũng không biến mất. Có điều lúc này, mùi vị này lại làm Dương Túc Phong dâng lên thứ cảm giác lâu ngày không gặp, vui vẻ khó mà hình dung được. Tiếc là bên cạnh không có cái hồ nào, không thì hắn nhất định nhảy xuống để cho nước lạnh làm cái đầu đang bốc khói của hắn tỉnh táo trở lại. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa chạy tới không một tiếng động, dừng lại cạnh Dương Túc Phong. Đánh xe là một ông già gần đất xa trời, khoác một tấm áo bông cũ kỹ, nhưng nhìn lại rất hợp. Ông ta nhìn Dương Túc Phong hồi lâu mới cất tiếng, nghe không rõ, ngài có phải là Dương Túc Phong? Dương Túc Phong đến từ tỉnh Tử Xuyên vùng Nam Hải. Dương Túc Phong nhìn kỹ đối phương, gật gật đầu, là ta. Ông già đánh xe ấy cúi người bước xuống xe, cười ha ha nói, Dương Túc Phong thiếu gia, nhị thúc ngài phái tôi đến đón, xin mời lên xe. Dương Túc Phong nghi hoặc hỏi, nhị thúc của ta? Lão đánh xe xoa xoa tay, đáp, không sai, là nhị thúc ngài, Dương Cơ Duệ, ông ấy nói ngài chắc còn nhớ tên ông ấy, ngài không quên chứ? Nếu như ngài đúng là Dương Túc Phong tỉnh Tử Xuyên vùng Nam Hải như ngài nói, ông ấy đang chờ ngài ở cách đây 3 con phố. Mời ngài lên xe cho, tiền xe đã trả rồi, bên ngoài lạnh lắm, Dương Túc Phong gật đầu, xác định không bị lừa mới leo lên xe. Thùng xe tối đen như mực, hắn không ngờ, cũng không muốn kéo rèm cửa lên nhìn ra thế giới bên ngoài. Khát vọng lớn nhất bây giờ của hắn là tốt nhất trước mắt tối thui, sau đó là về đến quê nhà Mỹ Ni Tư. Xe ngựa chạy chậm chậm, xuyên qua mấy khu phố vắng vẻ rộng rãi, mau chóng dừng lại. Dương Túc Phong lão đảo bước xuống xe, phát hiện đã đến trước một ngôi nhà cổ. Tòa nhà cổ này chắc đã xây nhiều năm, vách tường đều đổi màu đen, không nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa. Nhưng nhìn quy mô tòa nhà, trước mắt Dương Túc Phong dường như hiện lên cảnh tượng huy hoàng khách đến đầy nhà, ngựa xe như nước năm xưa, hắn đoán đây là nguyên quán của Dương gia, đáng tiếc tất cả đều đã thay đổi rồi. Cửa lớn làm bằng đàn một đen tuyền đã mục rũng ít nhiều, lúc đẩy cửa bụi còn rớt xuống. Trên cổng vốn dĩ có tấm biển đề 2 chữ lớn, Dương Phủ, khổ nỗi hiện tại nhìn không thấy đâu, hoặc giả sớm đã bị mấy tên trộm bưng mất, suy cho cùng mấy chữ đó được mạ vàng, ít nhiều gì bán cũng được mấy đồng. Đình viện bên trong đã tan hoang hết, lá rụng khắp nơi, bước lên nghe sột soạt, không biết lá rụng rốt cuộc tích tụ bao nhiêu lớp. Hắn cơ hồ có thể dùng gót chân tưởng tượng ra được. Không khí tỏa ra mùi hôi thối bụi bặm, làm người ta muốn nghẹt thở, gió đêm thổi qua, lá khô từng lớp tốc lên, bụi bặm rơi xuống. Mũi hắn tức thì đau không chịu nổi, không kềm được đưa tay bịt chặt mũi. Hắn nghĩ thầm, có lẽ kể từ khi Dương gia bị bức tới Mỹ Ni Tư, nơi này không còn ai lui tới nữa. Chương 5, lãnh chúa ngày tận thế, hạ. Bất quá Dương Túc Phong không đứng đó lâu, hắn nhìn thấy ánh đèn. Ánh đèn lờ mờ lọt qua cửa sổ, nhắn lên một cái bóng lắc lư mờ mờ ảo ảo. Dương Túc Phong kích động bước tới trước cửa, lập tức phát giác mình đến không phải lúc. Tiếng nữ nhân cố tình rên rỉ cùng tiếng nam nhân thở gấp, đến thằng mù cũng đoán được người bên trong đang làm chuyện gì. Hắn chỉ đành ngượng nghịu cười khổ, lần nữa trở lại trong vườn, đứng lặng trong gió rét. Ngẩng lên nhìn trời, sao trời lấp lánh, bốn bề tĩnh lặng như tờ, hắn cuối cùng cũng cảm thấy có chút ớn lạnh. Rất lâu, tiếng động trong phòng rốt cuộc đã ngừng lại. Vọng tới tiếng nữ nhân mặc y phục sột soạt, còn có tiếng nam nhân chọc ghẹo không ngớt. Đợi thêm một lát, cửa phòng xịt mở, một cô gái trẻ trang điểm rất đậm, mặt trắng làm người ta phát sợ nhưng đôi môi thì hồng như đóa anh đào hé nở chậm rãi bước ra. Ngó thấy Dương Túc Phong đứng chôn chân trong vườn liền cười lả lơi trêu chọc hắn, ngươi ở đây nghe lén à, nói rồi khẽ cười, hí hửng bước đi. Lúc này, nam nhân trong phòng mới ló đầu ra, liếc qua vườn một cái, chính lúc Dương Túc Phong quay đầu lại, bèn mở rộng cửa ra, vẫy tay, giọng nói trơ khất, A Phong, ngươi về rồi sao? Vô đây đi, Dương Túc Phong do dự mấy giây mới bước vào. Người mở cửa là một lão nhân lưng tôm, mặt vàng như nghệ, nếp nhăn nhiều như khe rãnh trên cao nguyên hoàng thổ, vẫn còn sót lại dấu son môi của cô gái vừa rồi. Trong phòng khá ấm áp, lão nhân ấy chỉ mặc một cái quần chẽn đi qua đi lại, ông ta nhón lấy một cái tách trà đen thui, rót cho Dương Túc Phong một chén nước sôi đã nguội ngắt, sau đó cầm lấy một đống quần áo lộn xộn, trước mặt Dương Túc Phong chẳng thèm băn khoăn tí gì, vừa xỏ đồ vừa thở phì phò, ta còn nghĩ mất nhiều thời giờ làm thủ tục lắm chứ, ai dè lại ra mau như vậy. Ai? Đúng là Diêm Vương muốn bắt canh ba chết, ai dám giữ người đến canh năm a? Dương Túc Phong ngồi yên trong góc phòng, lặng lẽ ngó ông ta. Hắn thật tình nghĩ không ra, nhị thúc hắn Dương Cơ Duệ, con người khôi ngô cường tráng hùng mạnh, từng tàn sát 40 tên địch trên chiến trường Tây Bắc, từng tích lũy công trạng, làm tới chức đô úy bây giờ lại biến ra bộ dạng gù gù thế này. Nhìn ông ta gầy yếu, cơ hồ gió thổi bay mất. Nếu không tận mắt chứng kiến, chỉ sợ có đối diện hắn cũng không nhận ra. Nhất thời tâm sự ngổn ngang, hắn không biết nên nói gì mới phải. Ý thức được Dương Túc Phong rất kinh ngạc, lão gù ho một tràng đùng đục trong cuốn họng,

Trong một số trận đánh nó là vũ khí chủ yếu, nhưng do nhiều nguyên nhân nó vẫn chưa được ứng dụng và phổ biến trên diện rộng. Nặc phúc khắc là loại súng trường có rãnh nòng, phát triển từ loại nòng súng có khương tuyến, mức độ chính xác được nâng cao, huấn luyện được tay súng thiện xạ thì có thể bắn trúng đến 90 trên 100 phát đạn, nhưng tốc độ bắn quá chậm, việc lắp đạn rất khó khăn, lại thêm kỹ thuật phức tạp, giá thành đắt đỏ, chỉ có thể trang bị cho bộ đội đặc biệt hoặc cá nhân sử dụng, khó mà phổ biến rộng rãi trên chiến trường. Trấn giữ cửa thành là một viên giáo úy vẻ mặt cương nghị. Lúc đầu y trông thấy Dương Túc Phong còn tỏ vẻ lãnh đạm, không thèm đếm xỉa gì hắn. Đến chừng nhìn thấy quân phục thiếu tướng hải quân và bội kiếm, y lập tức biến sắc, vội vàng chạy tới. Dương Túc Phong mở thánh chỉ cho y nhìn, y tức thì bỏ vũ khí, đứng nghiêm hành lễ, hô lớn, thiếu tướng hải quân đáng kính, xin hỏi ngài có gì phân phó. Dương Túc Phong không buồn trả lễ, lạnh nhạt đáp, ta muốn ra khỏi thành. Ta cần trở về Mỹ Ni Tư, viên giáo úy cấp tốc chỉ huy binh sĩ mở cổng thành cho xe ngựa đi. 16 binh sĩ hợp lực kéo, cửa thành nặng trịch từ từ mở ra, kèm theo tiếng kêu cóc két, Dương Túc Phong leo lên xe. Lão đầu vung roi lên, còn chưa kịp quất xuống, đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập phía sau kèm theo một tiếng thét chói tai, cửu môn đề đốc có lệnh, lập tức đóng cửa thành, truy bắt đào phạm, sắc mặt viên giáo úy thay đổi, vội vã ra lệnh đóng cửa lại. Dương Túc Phong ngạc nhiên nhảy xuống xe, ngơ ngác hỏi y, có chuyện gì vậy? Y khéo léo cười xoa dịu Dương Túc Phong, cung kính, thiếu tướng tôn kính, xin ngài đến bên kia nghỉ một lát, có lẽ chỉ cần mất một chút thời gian. Dương Túc Phong gật gật đầu, theo gã bước vào trạm gác. Đó là một căn phòng sơ sài nhưng kiên cố, bốn bức vách được xây trực tiếp bằng đá hoa cương, mỗi hướng đều có hai cửa sổ nhỏ. Cảm giác âm u vô cùng, đồng thời nồng nặc mùi thuốc súng cháy làm Dương Túc Phong hắt hơi mấy cái. Tiếp sau tiếng còi đinh tai, cấm vệ binh tay cầm nặc phúc khắc liên tục chạy vào trạm gác, chiếm cứ vị trí cửa sổ, mũi súng chỉ ra ngoài. Dương Túc Phong ngẩng đầu nhìn lên trên tường thành. Kèm theo tiếng chân nặng nề, cấm vệ binh chiếm giữ các vị trí trên lâu thành càng nhiều, trường cung mạc nhĩ mã và súng trường nặc phúc khắc đều nhắm vào mục tiêu cổng thành bên dưới. Trong chớp mắt, không khí xung quanh cổng thành trở nên khẩn trương, giống như một thùng thuốc súng trương đầy, chỉ cần một đốm lửa nhỏ là nổ tanh bành. Một viên đô úy trẻ tuổi cưỡi khoái mã phóng như bay đến. Nhưng quân phục không phải màu đỏ của cấm vệ binh mà là màu vàng viền đỏ, còn có mũ da gấu chắp cao, là y phục của Ngự Lâm quân hoàng gia. Nếu quân hàm như nhau, Ngự Lâm quân bao giờ cũng cao hơn cấm vệ quân nửa cấp nên cấm vệ binh xung quanh cổng thành đều chịu sự chỉ huy của y. Dương Túc Phong từ trong trạm gác bước ra, hỏi đô úy, rốt lại là chuyện gì? Viên đô úy không ngờ còn có một thiếu tướng hải quân ở đây, nhất thời ngẩn ra, không giấu được sự khinh thường, mãi sau mới đáp, vừa rồi có thích khách hành thích quân vụ bộ thị lang thượng quan Lâm tướng quân, ngài ấy không may bị thương, cửu môn đề đốc Dương tướng quân hạ lệnh, nhất định phải tróc nã thích khách trong thành. Dương Túc Phong nghĩ mãi cũng không nhớ ra có tư liệu nào nhắc tới thượng quan Lâm, trên báo cũng không thấy tên gã này. Chắc là một tên tướng quân ăn không ngồi rồi. Ở quân vụ bộ của đế quốc, loại tướng quân như vậy đếm không hết. Thích khách ám sát hắn, chắc là ân oán cá nhân. Quả nhiên, không đầy mấy giây, một đội nhân mã chạy tới cổng thành. Toàn thân chúng vận đồ đen, lặng lẽ lần mò đến bên cổng thành. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn chứng tỏ võ công không tệ, vũ khí trên tay đủ chủng loại, nhiều món còn dính máu. Lúc bọn chúng còn cách cửa thành chừng 20 trượng, tiếng súng trường Minh Tư khắc cất lên xé toạc màn đêm yên tĩnh. 30 khẩu Minh Tư khắc đồng loạt xả đạn, vây lấy đội nhân mã đó. Thế nhưng khi khói súng tan đi, hình như chẳng thu được kết quả gì. 30-40 tên mà chỉ bị thương có 2, còn lại vẫn không hề hấn gì, tiếp tục phi ngựa như bay về phía cổng thành. Cấm vệ binh trên tường thành bắt đầu khai hỏa, tiếng súng nặc phúc khắc trầm đục kèm theo tiếng bật dây cung mạc nhĩ mã, chọc thủng thinh không. Không khí phút chốc đầy rẫy mùi thuốc súng, Dương Túc Phong nhìn qua ô cửa, thấy 3 tên địch bị nặc phúc khắc bắn trúng, ngoài ra còn 5 tên khác bị trúng tên. Mấy kẻ bị thương còn lão đảo gượng dậy, bị mạc nhĩ mã trường cung bắn trúng, mũi tên dài gần 2 thước xuyên qua người làm bọn chúng hết đường động đậy. So sánh lực sát thương tầm xa giữa nặc phúc khắc và cung mạc nhĩ mã thì không nghi ngờ gì là nặc phúc khắc còn tụt mãi phía sau. Dương Túc Phong thản nhiên nhìn, mặt mày vô cảm. Còn lại 3 tên hắc y nhân, hiển nhiên võ công cực cao, đã tiến gần sát cửa thành. Lúc này, viên đô úy Ngự Lâm quân phất tay, hơn 100 cấm vệ quân sớm bày sẵn thế trận lập tức bao vây bọn chúng, mưa máu tung tóe, tiếng la thảm liên hồi, vó ngựa lần nữa dội tới,